Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Audio Hải Ngoại hân hạnh gửi tới quý vị tập 13 của bộ truyện Bản Chất Của Đĩ, quyển 2. Chuyện của tác giả Hai Mặt sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Xin mời quý vị thính giả cùng chú ý đón nghe. Chương 57. Định mệnh chính là lựa chọn. Ngày hôm sau, nước mắm nhĩ tới tìm tôi sớm tinh mơ. Lâu lắm rồi không thấy gã đến, tôi thoáng bất ngờ. Nước mắm nhĩ chần chờ đứng đợi ngoài cửa, miệng nói vọng vào: "Hôm nay đi gặp ba em xinh nhất làng, đừng có nói mấy người ngủ quên đấy nhá." Tôi đẩy cửa phòng bước ra, quần áo chỉnh tề, đầu tóc bóng bẩy, hất hàm hỏi gã: "Mắm thấy như vậy bảnh chưa?" Vốn chuyện này tôi nào có quên, được gặp ba gái VIP nhất của làng cung nữ, lại còn được lên giường với một trong ba cô là chuyện cả thiên hạ cầu còn không được. Nên nhớ mấy cô trước số 10, thậm chí Trang Trắng cũng không biết hết, chỉ có Lý Mama và Nước Mắm Nhĩ trực tiếp quản lý thôi. Bí mật của làng cung nữ xem ra sắp được phơi bày. Ngày hôm nay Tắc Kè Bông sắp có dịp trở thành kẻ thứ ba nắm giữ bí mật lớn lao ấy. Nhiệm vụ tiềm phục ở làng cung nữ của tôi xem ra sắp sửa thành công một nửa. Trong lòng Tắc Kè Bông hân hoan vô cùng. Đoạn đường đến khu chứa gái của chúng tôi chẳng mấy chốc có thêm hai bạn đồng hành, lần lượt là Trang Trắng, Gái Hư nối đuôi nhau đến. Nước Mắm Nhĩ lạ lùng hỏi: "Hai đứa bay cũng tới đây làm gì?" "Thì làm việc," Trang Trắng đáp. "Đi dạo vòng vòng thăm mấy đứa em không được hay sao?" Nước Mắm Nhĩ ngờ vực dẫn tôi vào khu nhà lớn. Đã từng bước vào khu này rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi có tâm lý kỳ lạ như ngày hôm nay. Khi đi ngang qua 25 cung nữ mới tuyển chọn, ánh mắt của các cô đổ dồn về bộ tứ chúng tôi to nhỏ xôn xao. Nên nhớ, 10 con số trước mặt các nàng tuy thật gần mà xa cũng thật xa. 10 vị trí này đại biểu cho thân phận gái bán dâm cao cấp nhất trong các loại cao cấp. 10 vương phi này là lý do làng cung nữ tồn tại và có vị thế không gì lay chuyển nổi. Bên phía góc trái nơi xa xa các bóng người, tôi dễ dàng nhận ra hình ảnh búp bê Hạnh Nhi ấm ức nhìn lại phía này. Than ôi, tôi đã làm công tác tư tưởng rất thuyết phục rồi, cô vợ bé vẫn hờn dỗi như thường. Bao lâu nay Tắc Kè Bông cống hiến hết mình vì làng cung nữ, tuyệt chiêu mánh khóe, lai lịch gia thế, mỗi một cung phi đều đã nắm rõ. Nên nhớ, nếu chuyện này đồn ra ngoài, người ta chỉ cần nhìn thấy ngẫu nhiên một cô trong đám cung phi cũng đủ ghen ăn tức ở đến ứa máu. Nói như vậy là vừa để hình dung nhan sắc gái tiên vua, vừa là để đề cao thực lực bố mì Tắc Kè Bông. Ấy vậy mà 10 vị trí dẫn đầu tôi chưa từng trông thấy dù chỉ là nhìn thoáng qua. 10 vị trí này hầu hết làm theo dạng hợp đồng, giờ giấc sinh hoạt không cố định ở làng cung nữ. Chỉ có bà chủ mới nắm được lịch trình chính xác. Mỗi khi bà chủ có việc ra ngoài, những thông tin này bí mật truyền lại cho quản gia Mắm Nhĩ. Và chỉ những khi Lý Mama vắng mặt, gã quản gia mới được tiếp xúc với đám gái này. Tôi theo chân gã bánh bèo hồi hộp chờ đợi cánh cửa kính dày cộm chậm chậm mở ra. Thình lình Nước Mắm Nhĩ quay mặt lại lạnh giọng hỏi: "Hai mẹ này sao còn đứng đây, hết phận sự rồi đấy nhá." Khu phòng biệt lập của Vương Phi là nơi bất khả xâm phạm. Người ngài muốn vào bên trong đều cần có sự cho phép của Nước Mắm Nhĩ hoặc Lý Mama. Trong trường hợp này bản thân tôi rõ ràng được đặc cách, còn Gái Hư và Trang Trắng thì không. Tôi còn chưa kịp mở miệng khuyên giải gì, đã nghe Gái Hư thoải mái đáp: "Tắc Kè là do tôi tìm về cho làng. Thầy từng nói muốn tôi theo sát chân anh ta trong thời gian ở làng. Hiện giờ tôi đang theo sát chân đây, như vậy đâu có sai." Nước Mắm Nhĩ nghe xong bèn mắng: "Cái con đũi giả mồm ấy, bộ muốn lên phòng quất trùng luôn mới chịu hả?" Gái Hư cười nói: "Lên phòng ấy là thuộc về phạm trù nhận giải. Tôi không có giải nên không cần nhận cái." Gái quản gia ta nói điều gì đó, nhưng liền bị Gái Hư chặn họng: "Thông cảm cho nhau đi. Mắm cứ làm tròn bổn phận của mắm, đưa Tắc Kè đến nơi cần đến. Tôi cũng làm tròn bổn phận của tôi là coi chừng anh ta, đảm bảo rằng anh ta đang nghiêm túc làm việc cho bà chủ. Vậy đi nhá, mở cửa mở cửa." Từ xưa đến nay gã quản gia Nước Mắm Nhĩ luôn dưới cơ Gái Hư, vậy nên lần này cũng không khác biệt. Mới vừa nói mấy câu, mụ mắm đã quỳ hàng, đồng ý nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở cho gái hư lọt qua ải thứ nhất. Tuy nhiên gã bánh bèo vẫn chưa tha cho chúng tôi. Không hành được gái hư, gã ta chuyển sang đầy đọa Trang Trắng. Thế còn con này, bà chủ có dặn mày đi theo tắc kè không? Trang Trắng và gái hư nhìn nhau. Cựu Vuret cười nham hiểm đáp. Mà ba lệnh cho tôi phải chiều chuộng tắc kè, nhưng lần này hóa ra lại có người khác chiều chuộng thay tôi. Vậy nếu tôi để tắc kè thất vọng thì mama sẽ trách phạt. Cho nên lần này tôi phải đi theo tư vấn cho anh ấy xem nên chọn cô nào. Vì mỗi cô mỗi một kiểu. Có nhiều cô tính khí thất thường lắm, sợ sẽ không hợp tác được với tắc kè đâu. Tôi ở đây mấy năm tôi dành quá đi chứ. Nước mắm nhĩ trợn mắt lên đáng sợ, bàn tay mũm mĩm chỉ vào hai cô gái miệng quát. Bà mẹ hai con quỷ cái, chúng mày ăn dơ với nhau có phải không? Trang Trắng mỉm cười thân thiện nói. Hai con quỷ cái này chỉ muốn an tâm một chút thôi. Có bọn tôi đi theo, bảo đảm tắc kè có lợi, mà mắm cũng hưởng được không ít nữa đây. Tôi sống ở đây với mắm chục năm rồi, bọn mình không hiểu nhau thì còn ai hiểu nhau nữa, đúng không? Vậy là với cái miệng dẻo quẹo và tài lươn lẹo bẩm sinh của hai con nàng trời sợ, rốt cuộc nước mắm nhĩ đành miễn cưỡng chừa một khe hẹp cho hai cô lách qua. Gã ta lầm rầm trong miệng, coi như chúng nó là gió, cửa hở gió lùa vào, cửa hở gió lùa vào, gió lùa vào. Cứ như vậy, cảnh vật bên trong khu nhà cấp cao và bí mật nhất làng cung nữ dần dần hiển hiện trước mắt chúng tôi. Đây là một dãy phòng biệt lập, nằm cách biệt sau lớp tường kính phân chia dày cộm. Tại đây chúng tôi tha hồ ngước nhìn hai dãy phòng kính chảy song song, đánh từ số 10 đến số 1. Tuy rằng nơi đây cũng bài trí tương tự khu bên ngoài, nhưng các phòng dành cho vương phi này tiện nghi hơn nhiều, đều đạt tiêu chuẩn căn hộ cao cấp. Trang Trắng ghé miệng sát tai tôi hỏi khẽ, anh có biết mắm tính lựa số mấy cho anh không? Tôi cảm khái nhìn ngắm mấy căn phòng đẹp tuyệt trước mắt. Khi ngước mắt nhìn, trong lòng chợt nảy sinh dự cảm không tốt. Trang Trắng phải lặp lại câu hỏi thêm mấy lần nữa, tôi mới ngơ ngác trả lời, hình như là 8, 7 năm. Ánh mắt cô nàng ngây dại. Nên biết số 5 chính là vị trí cũ của Trang Trắng, nay đã được thay thế bằng một ai đó. Bốn người chúng tôi cứ đều nhau bước đi trên dãy hành lang rộng thênh thang. Tiếng bước chân gặp vách tường dội về nghe khô khốc. Giữa chừng nước mắm nhĩ bỗng quay lưng lại nói, tắc kè chỉ được bước đến đúng vị trí này thôi đấy, không được nhích thêm một bước nào về phía trước nữa đâu. Nào, sẵn sàng chưa đấy? Tôi hơi căng thẳng nhìn quanh quất xung quanh. Sau khi chắc chắn không có quái thú hay xạ thủ nào ẩn nấp thì mới gật đầu. Nước mắm nhĩ hô thật to, phòng số 8 lên đèn. Mấy người chúng tôi giật cả mình, ngẩng đầu hướng về phía căn phòng ngay trước mắt. Tức thì trông thấy tấm rèm vàng trong phòng uốn cong lên, tỏ về hai hướng khác trái ngược nhau. Bóng dáng yểu điệu trong chiếc váy xanh dài chấm đất hiện ra trước tầm mắt. Chưa kịp nhìn kỹ đã nghe mắm nhĩ lớn tiếng, số 5, số 7. Theo phản xạ tôi giật mình quay đầu lại, thấy hai căn phòng nằm sát nhau đồng thời vén màn. Những chiếc màn như dệt từ vải trời uốn lượn xếp ly nằm thẳng thớm, phô bày nội thất bắt mắt ở bên trong. Cùng lúc đó hai bóng hình nhỏ bé nổi lên giữa nền tường hoa diêm dúa. Đôi mắt gái hư và Trang Trắng tức thì co rụt lại. Hai cô nàng này hình như cũng chưa từng biết mặt ba vương phi sau tấm rèm nhung. Cô số 8 mặc chiếc váy xanh đoan trang tú lệ, gương mặt và mái tóc trang điểm cầu kỳ, nhìn vào thấy ngay một mỹ nhân hết mực dịu hiền. Mỹ nhân này trên người đeo toàn vàng bạc trang sức, không ngờ lại đang thoăn thoắt cắm hoa tươi vào bình. Nhìn nghiêng nghiêng thấy ánh sáng phản chiếu lên đôi bông tai hình giọt nước, lại có một tia bạc trắng không biết từ đâu bỗng lóe lên bên trên chiếc bình thủy tinh trong suốt. Tôi vừa nhìn đã mê, càng ngắm lại càng mê. Ở phía trên đó cách tầm mắt hơi xa, thấy rõ ràng nhất là vương phi thứ 5 mặc chiếc váy liền thân đỏ rực rỡ. Chiếc váy đỏ vừa vặn nổi lên trên nền tường toàn hoa là hoa, nhìn vào như trăm hoa khoe sắc. Giữa bạt ngàn sắc trời chớm nở, có mặt nàng tiên hoa chậm chậm tỉnh giấc mộng thu. Nàng tiên hoa này nổi bật không đơn giản vì tự nhiên nổi bật. Nàng nổi bật nhờ vào động tác đánh đàn rất uyển chuyển. Tuy ngăn cách một lớp kính dày, nhưng từng tiếng đàn đã rơi vào lòng tôi. Nghe gái hừa bên cạnh nói, trong đám cung phi cũng có một con bé số 16 biết đánh đàn piano. Nước mắm nhĩ liền đáp, con bé số 16 học lỏm được có mấy bản. Còn áo đỏ trước mắt là nghệ sĩ dương cầm thực thụ đấy, Không phải chỉ có piano thôi đâu, bất cứ nhạc cụ gì nó cũng diễn được tất. Chúng tôi miệng nói mà mắt chẳng rời vị Phương Phi kia, đẳng cấp cao nhất có khác, vừa nhìn đã bị cuốn hút khó cưỡng lại được. Nếu vậy, ở số 2, số 1 cao cấp nhất kia chẳng lẽ còn có chị Hằng? Vừa nghĩ đến Hằng Nga, tâm trí tôi đột nhiên có cảm giác hết sức kỳ lạ. Nghe loáng thoáng một giọng nữ nói bên tai. Số 7 hình như... Đôi mắt tôi đột nhiên không thể khép lại được nữa, cứ mặc nhiên như vậy mở to ra, chứng kiến dung nhan tiếp theo ẩn đằng sau lớp kính cửa. Gì chứ? Rõ ràng lúc trước đã lướt qua nhưng không có ấn tượng. Bấy giờ quay trở lại nhìn, bỗng cảm thấy người đó đáng lý mình phải nhìn đầu tiên mới đúng. Nói sao nhỉ? Người Vương Phi số 7 này vẻ ngoài không có gì bắt mắt, vì chiếc váy mỏng manh đang mặc trên người không thực sự thu hút. Cả căn phòng phía sau cũng được bài trí hết sức mộc mạc và đơn sơ. Nhìn kỹ sẽ thấy nhiều họa tiết kết nối dày đặc được sử dụng vô cùng khéo léo, nhưng thật ra cũng không có gì xuất sắc hơn các phòng còn lại. Giờ phút đó, trong tâm tôi chỉ còn một ý thức duy nhất, hướng về căn phòng số 7, chìm hẳn giữa 9 căn phòng còn lại. Vương Phi số 7 này cũng không trình bày bất cứ tiết mục nào gây chú ý, chỉ đơn giản như một pho tượng đã chết, nửa ngồi nửa quỳ trên giường nhìn ngắm thế gian qua đi. Liệu rằng nàng ta muốn nhắn nhủ điều gì, hay là nàng ta đang chờ đợi một điều gì đó? Tôi ngoài động lòng chỉ có động lòng. Đừng nói là đàn ông sinh lực dồi dào như tôi, ngay cả phụ nữ đầy cá tính như bộ đôi trang trắng gái hư cũng cảm thấy người con gái trước mắt đặc biệt khác thường. Chẳng trách lúc ấy trang trắng lẩm bẩm, tại sao lại phải đeo mặt nạ, có cần thiết phải đeo mặt nạ hay không chứ? Đúng vậy, vị Vương Phi này đặc biệt thanh cao, nhan sắc cũng thanh cao không kém nhân phẩm. Sở dĩ nói như vậy bởi vì gương mặt cô được một chiếc mặt nạ bán diện khéo léo che khuất, chỉ để lộ đôi mắt đen trong lay láy và chiếc cằm thon thả tuyệt vời. Về tình thì bộ dáng này làm người ta thích thú tò mò, về lý thì đáng ra chiếc mặt nạ mỏng manh như thế không thể che lấp được một dung nhan, một kiếp người mới phải. Nhưng trong hoàn cảnh này, mặt nạ đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó. Chúng tôi không thể mường tượng được khuôn mặt đối phương, càng tưởng tượng lại càng khó khăn. Đúng lúc này, quản gia làng công nữ khoác vai tôi liến thoáng. Sao sao? Thấy gái là dựng cờ quéo cò hết rồi phải chưa? Mắm nói cho tất cả nghe nhá. Em số 8 sơ vài bài bản nhất. Em số 5 có đường lưỡi chết người. Người ta học nhạc viện giỏi thổi kèn mà. Thế mặt tôi nghệt ra, nước mắm nhĩ vẫn chăm chăm nói. Riêng em số 7 thực ra không được hút lắm. Con bé đó là còn non nớt, hơn nữa lại không biết nói chuyện. Thôi, tốt nhất đừng có động vào làm gì. Cơ hội một lần đâu có đáng. Gái vừa nói vừa ngân rõ từng chữ. Tôi khổ sở suy ngẫm, nhìn kỹ lại một lượt ba nhan sắc vị ba vị Vương Phi vừa qua. Nghĩ kỹ chưa? Em áo xanh lanh chanh chồng bỏ, em áo đỏ xách giỏ theo dai, em áo mỏng làm hỏng đời anh. Anh tắc kè chọn em nào này? Gái hư và trang trắng tập trung ánh mắt lên người tôi. Tắc kè bông tôi trong giây phút ngắn ngủi, đó làm ra lựa chọn đặc biệt nhất trong cuộc đời chơi gái của mình. Tôi chọn em áo mỏng. Gì? Cái gì? Con bộ mắm bối rối. Áo đỏ đi. Tắc kè có hay xem tivi không? Nếu như thường xem thì biết đâu nhận ra đấy. Tôi không để ý đến lời gái nữa, bởi vì lúc này ánh mắt của tôi và Vương Phi số 7 kia đã bắt gặp nhau. Nói sao nhỉ? Cái nhìn của nàng trong suốt như dòng suối, tuy chảy tràn qua mọi vật nhưng lại đọng nguyên vẻ hững hờ. Nàng nhìn người ta lại giống như đang nhìn một vật khác, chỉ là lúc này cái nhìn đó lại thật sự chiếu lên người tôi. Được rồi, số 7 thì số 7. Cửa phòng đã mở, tắc kè theo hướng cầu thang đi lên là được. Sẵn tiện tôi đem thao thắc mắc ra hỏi nước mắm nhĩ. Tại sao cô gái đó lại phải đeo mặt nạ? Còn nữa, lúc nãy mắm nói người ta không nói chuyện được nghĩa là sao? Chẳng lẽ bị câm à? Nước mắm nhĩ ra vẻ ngần ngừ. Chuyện này cũng khó nói lắm tất cả. Thế này nhá, lấy ví dụ con bé chơi piano mắm vừa giới thiệu. Nó là người của công chúng đấy. Thực ra thì cũng chưa nổi tiếng lắm, nhưng thân phận thì cũng không phải bình thường đâu. Vì thế có một số cổ ở đây phải bịt mặt để tránh người khác nhận ra. Tôi càng nghe càng tù mù. Vậy còn giọng nói, chẳng lẽ không nói chuyện được bởi vì không thể nói à? Nếu nói người khác sẽ nhận ra giọng của mình. Liên hệ nhanh phết nhỉ. Nhưng mà sai rồi, Con bé đó không nói chuyện vì từ trước đến nay không thích nói chuyện. Chắc hồi nhỏ bị Tiểu Kỳ ám thị cũng nên. Vậy ở đây chúng ta có một người nổi tiếng, rất có thể là người nổi tiếng, nhưng lại không thể nói được. Tôi lẩm bẩm mấy câu đó trong miệng, tâm trạng rõ ràng kích động tột cùng. Đó là mắm nói cá biệt vài trường hợp thôi nhá. Thật ra mắm cũng không biết danh tính thật của hết đám gái hạng nhất này. Cái con bé số 7 ấy, trước đây không biết là nhân vật nổi tiếng thế nào, nhưng mà hồng nhan họa thủy, khuôn mặt của nó nếu mà để lộ ra là điều tối kỵ đấy. Sẽ gây hại nhiều không biết đâu mà kể. Ông bà ta đã dạy rồi, bà chủ là người rất tin thánh thần, cho nên mới đặt ra lệ Vương Phi số 7 mỗi khi tiếp khách phải đeo mặt nạ. Tôi không biết sự thật thế nào, nhưng mắt nhìn gái của nước mắm nhĩ đã thuộc vào hàng khó tính nhất. Ấy vậy mà cũng phải chặt lưỡi không thôi. Đủ biết Vương Phi số 7 kia đẹp đến mức nào. Nghe mắm nhĩ liên tục hung họa, hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy, gái đẹp có thể mang đến chết chóc. Làng cung nữ coi vậy mà mê tín ghê gớm. Nước mắm nhĩ giải thích thêm, người quá đẹp phải che mặt lại, nếu không hậu họa mai sau. Gây xa bắt buộc phải che mặt, nếu không sẽ gây nên đại họa. Còn nếu tắc kè muốn tháo mặt nạ con bé ra thì phải nuôi nó cả đời, mua nhà mua xe, cấp tiền tiêu vặt hàng tháng, bằng không sẽ bị làng cung nữ trả thù. Sao hả, có dám không? Cả tôi và hai cô gái bên cạnh giật nảy mình. Lại còn có cả cái điều kiện này cơ. Nước mắm nhĩ cười khà khà. Đùa chút xíu thôi mấy má. Thực ra cho bạc tỷ cũng đừng mong mua được gây xa. Từ xưa đến nay vị trí số 7 luôn vừa làm hợp đồng, vừa là gái tín vua chính thức mà. Tức là hoạt động theo dạng khách mời, đặc biệt kén khách. Nhưng trên thực tế làng cung nữ này hoàn toàn sở hữu cô ta. Muốn chém, muốn giết, muốn làm gì cô ta cũng không thể phản kháng được. Gái hư đột nhiên xen vào. Từ từ đã, lúc nãy mắm nói con bé đó tên gì? Nghệ danh gây xa, gây xa làng cung nữ. Sao à? Nghe có hay không? Ủa mà mọi người không biết các vương phi đều được đánh số, còn riêng con bé số 7 sẽ có tên nghệ danh giống như đám cung phi ngoài kia hay sao? Đĩ trong trắng này chưa nói hả? Tôi và gái hư bèn tặng cho trang trắng cú liếc mắt đích đáng. Gái quản gia còn than vãn điều gì đó rất tài lòng về cái tên nghệ danh của các cung phi bên ngoài, nhưng ba người chúng tôi chẳng thèm bận tâm, liền lặng lẽ bỏ rơi gã cùng nhau tiến tới chân cầu thang. Nước mắm nhĩ giật mình kêu, ê, chỉ một người được bước lên phòng trên thôi. Cũng cảm phiền tắc kè bỏ lại di động lại tại đây đi. Miễn thiết bị di động, miễn thiết bị ghi hình, làm ơn đấy. Tôi đi thẳng một mạch lên cầu thang, đến đoạn lưng chừng theo quán tính ngoái lại nhìn sang phía đối diện, tức thì bắt gặp một bóng hình động lòng người bên trong phòng kính số 3. Tim tôi bỗng dưng đập liên hồi, mắt trái nháy nháy, gương mặt trong phòng kính số 3 trùng hợp thế nào, vừa tự tay vén màn, đưa mắt nhìn về phía tôi. Chẳng ngờ đâu gặp đúng lúc tôi đang hướng mắt nhìn sang. Thế là đôi bên sững sờ nhìn nhau giữa đài sảnh rộng lớn. Đôi tay trong phòng kia nhanh chóng kéo rèm trở lại. Không phải chứ, người đó có nhìn lầm không? Tôi đi như người mất hồn thẳng lên bậc cầu thang phòng số 7. Cảm thấy Vương Phi số 3 kia là một người rất quen thuộc. Từ đó rõ ràng là một người rất nổi tiếng. Chẳng lẽ ngay cả cô ta cũng ở đây? Chương 58, Vương Phi số 7. Thật ra thứ khiến gây xa hấp dẫn tôi chính là đôi mắt vừa to vừa dài của mình. Tôi vừa nhìn thấy đã nghĩ đó là một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết, mang đầy tính mộng mơ, viển vông. Bởi vì đôi mắt đó rõ ràng rất không thật. Một cặp mắt dài đủ rộng chứ không hề to tròn như hạnh nhi. Chắc hẳn văn xưa gọi đây là mắt phượng. Đôi môi mỏng manh chờ đợi tra tấn. Tóc dài như áo choàng, kẹp một chiếc kẹp tóc chân trâu. Son môi nhẹ nhàng, nước hoa nhẹ nhàng. Ngay cả tư thế ngồi trên giường cũng nhẹ nhàng, giống như tùy thời có thể biến mất khỏi làng vậy. Vị vương phi số 7 ngồi thẳng thớm trên giường, hai tay xếp ngay ngắn trên đùi. Thấy tôi bước vào cũng không có phản ứng đặc biệt. Khuôn mặt ẩn đằng sau chiếc mặt nạ chẳng biết đang che giấu bí mật gì. Tôi chẳng biết xử sự ra sao đây. Đây là lần đầu tiên gặp gái mại dâm từ đầu đến cuối không nói lời nào. Hơn nữa cặp mắt nhìn tôi cũng rất vô cảm. Tôi chậm chậm bước tới bên giường, không hiểu sao nội tâm cứ sờ sờ đôi mắt kia. Đột nhiên gây xa đứng thẳng người dậy, cúi đầu chào tôi. À, vậy là chào đó hả? Tôi cũng cúi đầu chào lại, gây xa hơi gật đầu. Thoáng một nét mỉm cười để lộ đôi hàm răng trắng muốt. Tiếc là cô này không ưa nói chuyện. Tiếp theo cô nàng tiến tới nắm tay tôi. Đi đâu? Đi tắm hả? Gây xa dẫn tôi vào phòng tắm nghi ngút hơi nước. Tôi nhớ ban nãy nước mắm nhĩ từng cảnh báo cô này là loại đàn bà mang tai họa ngầm. Bởi vậy Lý Mama đề ra luật lệ, khi nào còn ở làng cung nữ, khi đó ghê xa, không được phép cởi bỏ mặt nạ. Tôi càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Trên đời quả thực có chuyện khôi hài như thế ư? Vừa nghĩ đến đó bèn đưa mắt thích thú đánh giá gây xa. Công bằng mà nói thì khuôn mặt cô gái này rất kỳ lạ. Rõ ràng là rất nhỏ bé thôi, nhưng nhìn mãi thế nào cũng không tưởng tượng ra được hết. Đôi môi mỏng đỏ hồng trên nền đôi má trắng, chẳng khác nào được vạch ra từ hai nét bút. Lông mày dài và trắng, thẳng như lá liễu vuốt một đường tận tóc mai. Nhưng điểm đáng chú ý nhất trên gương mặt tôi nghĩ phải là cái mũi. Sống mũi thanh thoát nhưng lại bị mặt nạ che khuất. Tôi cảm thấy nếu như chiếc mũi đó dài hơn một chút, vậy thì không ổn, sẽ rất sống mù thủy. Nếu như thấp hơn một chút, vậy nhan sắc này có phần kém mặn mà. Nhưng chiếc mũi trước mặt lại rất đặc biệt, làm cho người ta không thể ngừng, không đánh giá. Bất giác tôi cứ chăm chăm vào khuôn mặt Geisha, mặc kệ nàng đang dùng bông tắm thoa đều khắp người tôi. Geisha không tắm chung với khách, đó là nguyên tắc của nàng. Bởi vậy nàng vẫn mặc nguyên quần áo, tuy vậy chỉ là một bộ váy mỏng manh, chẳng khác nào đồ ngủ. Bộ váy mỏng như tơ khoác trên tấm da thịt trắng nõn nà của nàng, vừa nhìn qua đã khiến người ta liên tưởng đến động tác vỗ bành bạch, đặc biệt là mỗi khi tia nước vô tình hay hữu ý đậu trên người nàng. Áo mỏng bết vào cơ thể, làm nổi từng tấc nội y trên nền da thịt trắng như bông bưởi. Đang mênh mang ngắm nhìn mỹ nhân ngoan ngoãn phục vụ mình tắm rửa, bỗng đâu Geisha ngẩng mặt lên nhìn tôi sắc lẹm. Ánh mắt này hoàn toàn khác xa tình thái lúc ban đầu. Cô nàng nhỏ nhẹ lắc đầu biểu hiện ý không nên làm như vậy. Tôi đến ngố cả da. Lúc đó mới hay Geisha không thích người khác nhìn chằm chằm. Cô nàng này thật dối việc. Bản thân mình đẹp, người khác ngắm nhìn một chút có vấn đề gì sao? Trên hết tôi còn là khách quý của nàng cơ mà. Chuyện này đúng là kỳ lạ. Hơn 10 năm chơi gái tôi chưa bao giờ bị nhỏ danh nào lừa một cái hú hồn như vừa rồi. Có khi nào cô nhỏ này biết được tôi gặp nàng chẳng qua chỉ nhờ phần thưởng trăm năm có một, chứ chả phải đại gia nứt đố đổ vách gì nên đem lòng xem thường. Ai chà chà, vô lý. Gái tiến vua không thể kém hiểu biết như thế. Chắc đây là chất riêng của Geisha mà Trang Trắng từng nhắc tới. Ở làng cung nữ này không phải gái nào cũng ngoan ngoãn như người yêu bé nhỏ. Tôi đặc biệt tò mò về nàng. Hơn nữa cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với tầng lớp gái cao cấp nhất, nên ngẫu hứng hỏi nàng cơ số câu hỏi. Chẳng hạn, bạn bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, Lý Mama đối xử như thế nào, ai đã dạy những chiêu thức này. Sau mỗi câu hỏi, Geisha chỉ gật nhẹ hoặc lắc đầu. Coi như tôi cũng thông minh, lại đi hỏi chuyện người không biết nói chuyện. Từ ngàn xưa, mỹ nữ vẫn được coi là hiểm họa của mỗi quốc gia. Trong lịch sử, biết bao nhiêu quân vương vì nữ sắc mà ngu muội. Trong thời hiện đại, biết bao nhiêu đại gia vì gái đẹp mà tán gia bại sản. Đến cả vua chúa hay xếp lớn cũng quỳ gối trước những thân hình mỏng manh kia. Huống hồ chi là kẻ thô lậu quê mùa như tôi. Từ lúc tắm táp phục vụ cho đến lúc dắt tay tôi đến giường, vị vương phi này thể hiện phong thái khác nhau hoàn toàn. Lúc lạnh nhạt vô tình, lúc thì nhu mì tình tứ, lúc thì hấp dẫn mê người. Nàng dắt tay tôi uyển chuyển đi phía trước. Tôi đứng sau lưng nàng âm thầm nuốt nước bọt, trong bụng thầm nhủ: người gì mà đẹp thế không biết. Từng cử chỉ, từng bộ phận cơ thể đều không thừa không thiếu một chút nào. Chúng tôi đi ngang qua một bức bình phong in hình hoa mai trắng. Tay nàng rời tay tôi, mỗi người đứng một bên trướng. Xuyên qua bức bình phong chỉ thấy bóng người mờ ảo in lên vách. Đôi tay Geisha cử động thoăn thoắt, trong khoảnh khắc làm nên việc nàng giỏi nhất. Dần dần thoát y rất nhanh gọn. Rất nhanh gọn, từng mảnh vải trên cơ thể rơi thõng xuống đất. Tôi đứng một bên bức bình phong nhìn từng mảnh trang phục rơi rụng xuống, đôi mắt lần theo từng tức cơ thể đẹp tuyệt mỹ đó. Tuy bị vách ngăn che đi mất, nhưng bóng người, dáng người vẫn cứ in rõ mồn một. Bên kia bức chướng hẳn là mỹ nhân nức tiếng thiên hạ. Phong cách của Geisha hệt như các quý bà cưới cô ngày xưa. Nàng triệt để theo phong cách cung trang mỹ nhân, eo thắt đánh lưng ong, dáng dấp thướt tha yểu điệu, tóc dài xõa quá lưng, đeo mặt nạ che mặt uyển chuyển bước đi. Nàng diện váy đầm bó sát có đường kẻ, khoe eo thon mông mẩy, nhất là khi nửa quy nửa ngồi trên giường, thật sự giống một pho tượng nữ thần vệ nữ. Mọi thứ khiến bên lề trở về thời kỳ xa xưa. Mọi chuyện diễn biến đẹp như cõi mộng, không chê vào đâu được. đầu óc tôi dễ dàng mụ mị tiến vào cảm xúc dục vọng. Cuối cùng bố mì tắc kẻ bông nổi tiếng cũng đành thảm bại trước vương phi Guesha. Chỉ là khi tôi xâm nhập vào cơ thể nàng, khoái cảm của co bóp và chật thèm tiến đến quá mức bất ngờ. Guesha bỗng cắn răng nhăn mặt, biểu tình đó trong phòng the là bình thường, vô cùng bình thường. Có điều nó làm tôi nhớ lại những chuyện thuở xa xưa. Tôi đều sức đẩy mạnh hơn, Guesha rớm nước mắt, đưa tay che mặt. Tôi cho rằng đây là chiêu trò của Lý Mama. Dám cá bà ta làm tình còn dâm hơn đi, thế mà còn bày đặt dạy cho Geisha diễn kịch tài tình quá, biến khoái cảm thành nước mắt mới ghê chứ. Tôi càng đâm tới kịch liệt hơn, dùng tốc độ nhanh nhất, nắc như báo tố mưa rông. Trong người vương phi bắt đầu ra nước ngày càng nhiều, tạo nên những âm thanh vang trời vang đất hết sức đặc trưng. Tôi sướng đến run cả người, cảm giác này đúng là thật kỳ diệu. Nên nhớ cả nước Việt Nam này chả có mấy người được phúc phận như tôi đâu. Ma sát giữa nam và nữ làm chúng tôi nóng như hỏa lò, mồ hôi một cái bị dị, cảm giác lâng lâng sung sướng. Cái nóng của lửa dục có thể thiêu đốt bất cứ con người thanh cao nào. Geisha thở hắt ra, rên rỉ, hai tay nàng bống lấy vai tôi, hai chân quặp chặt thông tôi tạo thành tư thế một mực chịu đựng. Mẹ kiếp, cái mặt nạ trên mặt thiệt dễ ghét. Tôi rất thích xem biểu tình gương mặt người nữ đê mê trong tình dục, lúc này càng muốn xem tợn. Nhưng nghĩ lại mấy lời cảnh tỉnh của gái quản gia, chẳng dám động tay động chân. Cuối cùng tắc kè bông vẫn luôn luôn là một tên lưu manh cứng đầu cứng cổ. Quy tắc thì sao chứ? Quy tắc vốn lập ra để chờ đợi người phá bỏ. Tôi không nhìn nổi liền đưa tay lần mò ra đằng sau mang tai của người đẹp, ý đồ tháo dỡ chiếc mặt nạ vướng víu. Đột nhiên Geisha chụp mạnh lấy tay tôi, ánh mắt nàng hết sức bàng hoàng. Đừng! Cuối cùng vương phi cũng chịu lên tiếng. Ôi mẹ ơi, tôi sướng còn hơn Hạnh Nhi lúc được ăn tiền. Nhưng hình như có gì đó không ổn. Tôi chết. Cả người tôi đột ngột nổi gai ốc run rẩy. Từng dòng tinh khí quý giá ồ ạt trút ra. Tôi đổ gục trên tấm thân trắng nõn của Geisha. Cảm giác dâm gian chạy dọc khắp cơ thể. Giọng nói nhỏ nhẹ lẫn với tiếng rên thấp của Geisha nghe gai cả người. Cha ơi, chỉ một chữ đừng cũng khiến tôi bắn như vầy đạn. Vì vương phi này còn sướng hơn tôi gấp bội. Màng sau một hồi bối rối cũng quyết định vòng tay ôm lấy tôi. Xoa đều tấm lưng phẳng lì của tôi thở dốc. Nằm trong vòng tay người đẹp, đầu óc tôi lại mơ mơ màng màng nghĩ đến thời thơ ấu ngọt ngào trước kia. Cũng không biết vì sao lại nghĩ, từ trước đến nay tình dục đến với tôi rất đơn giản. Chưa bao giờ tôi sao động đánh mất bản thân như lúc này. Chương 59, anh cả, bánh đậu. Khung cảnh cuối cùng đọng lại trong ký ức là một đêm tối mịt mùng. Mưa thu tí tách. Khóm hoa góc sân nhà lẳng lặng tỏa hương trong mưa. Khóm hoa này lung linh trắng muốt, bên trên còn đọng nguyên giọt nước trong veo vất vưởng, diễm lệ bội phần. Bỗng đâu cánh hoa rung rinh, nhụy hoa ái ngại ngã rạp xuống. Từ xa có tiếng chân người bước tới. Một cô bé xinh xắn, hai má hồng hồng cúi đầu chạy về hướng này. Mặt cô bé đỏ dần, môi mím lại. Lúc gần tới nơi, cô bé đột nhiên dừng chân, đứng sững người trước bông hoa trắng muốt. Rồi như một thói quen, từ từ ngồi xổm xuống ngắm nghía hoa. Con bé cứ nhìn mãi như vậy, hai má chống cằm, bộ dáng trầm tư. Tất nhiên lúc này nó không biết được phía bên sân nhà đang có một đôi mắt lặng lẽ dõi theo. Qua một lúc lâu vứt ve cành lá, bánh đậu ngọt thình lình mở miệng thốt. Anh cả đang buồn. Anh cả buồn, bánh đậu chẳng thấy vui gì cả. Giọng điệu của nó thực buồn rầu, dễ làm tan nát cả trái tim sắt đá nhất. Ông trời an bài thế gian, sinh ra thật nhiều sinh linh kỳ lạ. Con bé bánh đậu chẳng hiểu vì cớ gì, từ khi sinh ra đã đặc biệt yêu quý tôi. Trong mắt nó tôi chẳng khác nào người cha vĩ đại. Lẽ dĩ nhiên tôi hài lòng với vị trí bánh đậu phong tặng mình. Còn nhớ ngày hôm đó tôi đang buồn bực vì chuyện trường lớp. Bánh đậu đọc được tâm ý tôi, trên con đường quen thuộc trở về nhà, lẳng lặng ôm lấy eo lưng tôi. Anh cả đừng buồn, rồi anh sẽ vượt qua mà. Anh cả của bánh đậu là giỏi nhất, không có chuyện gì là không làm được. Con bé nói rồi dùng cái mặt phúng phính của nó dụi lên dụi xuống trên lưng tôi. Vòng tay nhỏ bé của nó ôm người tôi thật khó khăn. Hai bàn tay bé xíu nắm lại như cái bánh bột tròn. Trên chiếc xe đạp đen, quà tặng của má, tôi đèo bánh đậu ngọt trở về nhà đúng thời gian quy định. Ngày nào cũng vậy, kể từ khi có xe tôi đều lánh trách nhiệm đưa đón và chăm sóc em. Tôi co chân co cẳng đạp xe về nhà, đạp nhanh để quên đi cái mối sỉ nhục ngày hôm nay. đạp nhanh để quên đi tương lai mờ mịt của chính bản thân mình. Bánh đậu ngọt ngồi sau lưng tôi, nó thấy tâm trạng tôi không được tốt bèn ôm sát người, cả người rúc vào áo mưa coi rất gọn gàng. Trên trời đổ xuống cơn mưa phùn. Buổi chiều hôm đó tôi có xảy ra xô xát với mấy đứa nhóc trong lớp. Gọi là đứa nhóc vì tất cả chúng nó đều nhỏ hơn tôi vài tuổi. Cô giáo thường bảo là thành viên già nhất trong trường, đáng lý ra tôi nên làm gương cho các bạn, học giỏi siêng năng mới phải. Đằng này tôi lại dẫn đầu các thành phần quậy phá, lấn áp cả các lớp trên, còn ra thể thống gì. Lớp tôi là học lớp chọn, thành tích nhiều năm liền xuất sắc nhất trường. Trong lớp không là thủ khoa các môn thì cũng thuộc thành phần miệt mài đèn sách. Chỉ có tôi là ngược lại, thường xuyên giao du với đám quậy phá ở các lớp yếu hơn. Bọn nhỏ nói sở dĩ tôi vào được lớp này là vì có bà má nuôi giàu sụ đầy quyền lực. Bản thân tôi cũng chẳng phải con ông cháu cha gì, chẳng qua chỉ là thân ở đợ được đi học, chó sang cậy chủ mà thôi. Tính tôi vốn ngược ngạo, lại thêm nỗi đau thân phận xoáy vào tận tâm. Thế là trong một phút không tự chủ đã ra tay đánh mấy thằng giáo sư của lớp bò lê bò càng. Học sinh trong trường chẳng biết từ đâu kéo tới xem đông vui nghìn nghịt. Bánh đậu ngọt rẽ gạt đám đông, chạy lại níu lấy tay tôi. Anh cả, về thôi, đừng có ở đây nữa. Vụ án này nhanh chóng trở thành tiêu điểm. Má nuôi đang bận rộn ở nơi xa cũng phải bớt chút thời gian ghé qua dàn xếp. Tôi vừa ngu ngốc lại còn nóng tính, ngoài thất vọng chỉ còn thất vọng. Chiều tối má nuôi giao phó bữa cơm tối cho tôi vì má sẽ về trễ. Tôi ăn cơm cùng bánh đậu chẳng cười nổi một tiếng. Bánh đậu thấy anh cả nó u uất, cũng vừa ăn cơm vừa mếu máo nhìn. Tôi lấy khăn lau đi mấy hạt cơm vãi ra trên cằm bánh đậu. Con bé nói: anh đừng học ở đấy nữa, đi trường khác là được. Tôi nhìn mặt bánh đậu ngọt, cười hiền từ: đây là ngôi trường thứ hai rồi, gần đây đâu còn ngôi trường nào khác. Con bé em sụ mặt xuống đăm chiêu. Cũng phải nói thêm, trước đây tôi từng chuyển trường một lần, nguyên nhân do bánh đậu ngọt bước vào tiểu học, trường nó lại ở gần một trường cấp 3 danh tiếng nọ. Tôi muốn săn sóc cho nó, vừa hay má nuôi sang năm mới bận bịu công việc, thế là xin rút học mà chuyển sang gần trường bánh đậu để tiện bề coi sóc. Đối với tôi không có gì ngoài má nuôi quan trọng hơn con bé. Mỗi buổi sáng đi học tôi đều đèo em gái đến tận cổng trường, lo cho nó từng đồ ăn thức uống, dặn dò học tập. Mỗi buổi chiều tan học, có khi tôi đứng đón nó ở trước cổng trường, có khi nó ngồi im trong sân một mực chờ tôi. Tình cảm anh em tôi khi đó gắn bó với nhau chẳng khác nào người sống ta sống, người chết ta chết. Ngày nào anh em tôi không gặp nhau, ngày đó bánh đậu ngọt thấp thỏm không yên. Ấy thế nên có một lần tôi xông xáo thế nào băng qua đường, bị ngay một chiếc xe tải nhỏ máng trúng. Người bay đường người, xe bay đường xe. Tôi may mắn chỉ bị xây sát ngoài, còn chiếc xe cong niềng nằm rúm gió. Chiều hôm đó bánh đậu ngọt có linh tính chẳng lành. Nó đợi một lúc không thấy tôi đến, bèn rời ghế đá tự thân tới trường tìm tôi. Nhưng vừa ra khỏi cổng được mấy bước đã thấy tôi thở hồng hộc từ xa chạy tới. Bộ dạng lúc đó hết sức chật vật, đầu gối thì thủng một lỗ, máu tươi tươm ra đỏ lòm, cùi chỏ và tay áo đồng dạng rách te tua, hai mắt con bé ẩn ngậm nước. Tôi xoa mái đầu con nhỏ, hài hước thay kẻ bị nạn mới là người an ủi. Hôm nay không có xe, anh em mình đi bộ nhé. Bánh đậu ngọt đứng chôn chân khóc một trận ngon lành. Những ký ức của tôi và bánh đậu ngọt luôn luôn phủ kín bởi màn mưa và giá rét. Có lẽ thời tiết khắc nghiệt của miền Bắc đã tô đậm thêm cho tình cảm anh em tôi. Từ trong gian khổ mà hình thành, anh em tôi yêu thương lẫn nhau, chăm lo lẫn nhau như thể một phần máu thịt của nhau. Tôi buồn, con bé lại càng buồn hơn. Đêm khuya tối mịt, nó lén má nuôi chạy sang phòng tôi, đẩy cửa bước vào thấy tôi đã ngủ say như chết, chăn trùm kín đầu. Bánh đậu ngọt biết mỗi khi tôi gặp áp lực thì trong giấc ngủ sẽ có phản xạ như thế. Bất giác lồng ngực nó đau nhói không rõ nguyên do. Sau bữa cơm tối hôm đó, má nuôi trở về kết thúc một ngày tất bật với công việc. Má nhìn tôi khẽ lắc đầu, bà thở dài một tiếng làm tôi suýt thì vỡ tim. Lần sau còn đánh nhau nữa thì thôi. Tôi lý nhí: tại vì bọn nó nói xấu về con, còn dám nhắc tới má. Hàng lông mày của má trao lại: bất kể thế nào, con đánh người ta là sai rồi. Mỗi khi má nuôi biểu thị tình thái đó, tức là bà đang giận ghê gớm lắm. Để bà nổi trận lôi đình, cả họ nhà tôi có chết cũng không bù lại được. Thế nên tôi hoảng sợ và vội vàng thưa: Má tha lỗi cho con sai rồi, lần sau con không dám nữa. Cuối cùng má nuôi vẫn là người phụ nữ hết mực dịu hiền. Má là người hiền hậu nhất trên thế giới, đẹp đẽ nhất trên thế giới. Bởi vậy sau khi trách cứ tôi vài câu, đâu lại vào đấy. Bây giờ có thời gian ngẫm lại, tôi cảm thấy ngày đó má nuôi đúng là có hơi chút nuông chiều tôi và bánh đậu ngọt. Rất may đều không có chuyện đáng tiếc xảy ra với anh em tôi. Bánh đậu ngọt và tôi cho đến trong mơ cũng cảm thấy cảm kích. Đêm khuya đã quá giờ đi ngủ, bánh đậu ngọt lẻn sang phòng. Thấy tôi đã ngủ vùi vì hối hận, dường như con bé nghĩ đến chuyện ban chiều, nghĩ đến đám học sinh đáng ghét trong trường. Thế là đôi mắt nó sáng rực, bực tức chạy băng ra ngoài sân. Nó phát tiết nỗi hận bằng cách chém lấy chém để vào gốc cây. Mỗi một lần đánh tượng trưng cho một cú đón trúng vào kẻ thù. Đến khi mỏi tay, bánh đậu ngọt bèn dừng lại bên khóm hoa trắng mà nó ưa thích, ngồi xổm xuống chống cằm ưu tư. Bông hoa đó rất đẹp, bánh đậu ngọt ngồi một bên soi mình vào, trong nhất thời chẳng biết là người đẹp hay hoa đẹp. Bánh đậu không biết mọi hành động của nó đều bị tôi thu vào tầm mắt. Tôi phát giác lúc nó đẩy cửa bước vào phòng, giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng nó mở cửa chạy ra sân. Cảm thấy vừa buồn cười vừa hơi sợ sợ vì mối căm ghét của trẻ nít không ngờ lại khắc nghiệt như thế. Băng qua khoảng sân hẹp, đứng ngay sau lưng con bé, tai tôi nghe gió mồn một mấy câu bánh đậu ngọt lầm bầm trong miệng. Ai dám bắt nạt anh cả thì người đó là kẻ thù của bánh đậu. Kể cả hoa, nếu làm anh cả buồn, bánh đậu cũng ghét hoa. Nhưng mà hoa này, bánh đậu có cảm giác kỳ lạ lắm. Có phải sau này bánh đậu cũng giống như hoa, rất xinh đẹp, ở một góc nhỏ tỏa hương thơm, nhưng lại chẳng có ai ngó ngàng đến không? Suốt cuộc đời tắc kè bông mải mê tìm kiếm, ngu muội vô tình, không nhìn thấy sự thật phơi bày trước mắt. Người mà tắc kè mong muốn thực chất chẳng ở đâu xa. Có trách chỉ trách bản thân hai mắt mù lòa, vô tâm vô ý, quên mất rằng có những người sống cả cuộc đời chỉ để chờ đợi ai đó. Bên tai tôi rõ ràng nghe thấy giọng nói của bánh đậu ngọt. Hình như nó vừa nói câu này ngày hôm qua, lại giống như nó vừa thì thầm câu này ngày hôm nay. Anh cả, bao lâu nay anh cả ở đâu? Bánh đậu đâu còn thân thích. Má bỏ anh em mình đi, anh cả cũng bỏ bánh đậu mà đi. Sau đó là tiếng nước nghẹn. À không, là cảm giác đắng ở cuống họng, khiến người ta không thể thốt lên thành câu, giống như ngọn lửa âm ỉ dưới lớp băng, ngấm ngầm thiêu đốt tâm can. Tôi ôm ngực đau đớn, cùng một giấc mơ, mơ mãi bao lần, lần nào cũng đau. Đám em út ở Sài Gòn, kể cả Hạnh Nhi và mấy ca ve miền Bắc, đều chỉ cho tôi cách tránh cơn ác mộng. Nhưng tôi không làm theo, bởi đây là cách duy nhất có thể lại được nhìn thấy mẹ con má nuôi. Trong suốt 10 năm dài đằng đẵng, chưa từng có lấy một tin tức. Đến ngay cả Trang Trắng và Gái Hư đều đem đến một chút đầu mối cho tôi. Trong suốt 10 năm đó, đêm nào tôi cũng nhìn thấy hai con người ấy, nhưng đến khi gia nhập làng cung nữ lại chẳng hề chiêm bao thấy một ai. Còn hôm nay, bánh đậu ngọt nhỏ bé hồng hào bỗng hiện ra trước mắt. Con bé mặc trang phục mùa đông như một cục tuyết trắng chạy lại nắm lấy tay tôi. Nói cũng thật kỳ lạ, kể từ khi tôi tin bánh đậu ngọt từng ở làng cung nữ thì đêm đêm con bé lại đi vào giấc mơ của tôi. Kỳ thực tôi đã từng nghĩ đến khả năng đó, nhưng không muốn tin. Nếu quả thực Lý Mama vẫn luôn giam giữ bánh đậu ngọt ở làng cung nữ, tại sao mấy tháng ròng rã cả ba người chúng tôi vẫn không thu được chút tâm tích nào? Còn nếu lỡ chẳng may con bé không còn trên đời, vậy linh hồn của nó có trở về bên tôi như ngày xưa hay không? Người ta vẫn thường nói, khi thể xác không còn, linh hồn vẫn đều đặn làm những việc thể xác muốn như một thói quen. Mỗi giấc mộng về bánh đậu ngọt đều khắc họa rõ mồn một cơ thể nó, chứ không phải chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng như má nuôi. Đó là lý do từ trong sâu thẳm nơi tôi có một tia hy vọng con bé đang ở gần đây. Điển hình là đêm nay, trong giấc chiêm bao khiến tôi nghẹt thở bao lâu nay, tôi lại cảm giác rõ ràng nỗi đau dai dẳng ấy. Nỗi đau thấu tận ruột can khi nhìn thấy hai người yêu quý nhất trên cuộc đời chỉ đứng bên kia hàng rào nhưng không dám la gọi. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy vô vàn đám bụi tuyết từ trên không trung đổ xuống như mưa. Hà Thành năm ấy tuyết rơi. Trong màn tuyết phất phơ, tắc kè bông lê thê từng bước trên đoạn đường vắng. Một bóng áo mỏng tanh từ xa đi đến, trên tay nắm chặt sợi chỉ hồng, bờ vai mỏng manh, đôi mắt dài hai hàng liễu buông, khóe môi đỏ thắm. Phía xa xa tuyết trắng vẫn không ngừng rơi, từng hạt đẹp như viễn cảnh ảo tưởng nhất. quả nhiên trong giấc mơ người ta hình dung thứ gì cũng huyễn hoặc. Tất nhiên tôi biết đây không phải là sự thật, nhưng không kìm được toan giang tay ôm cô vào lòng. Song cô gái không hề để tâm đến tôi. Tôi kinh ngạc nhìn cô, cô lại đang nhìn ngoài trời tuyết trắng. Bánh đậu ngọt, bánh đậu ngọt, là em phải không? Tôi giật mình la gọi. Cô gái trước mắt rõ ràng vẫn mang dáng hình của em gái tôi, nhưng khuôn mặt rành rành là đã đổi thay. Từ lúc nào trên khuôn mặt, khuôn đúc ấy bỗng vẽ lên mấy nét xa hoa. Tôi không định hình được nét mặt nó, nhưng đã chứng kiến từ ánh mắt thứ ba đến đôi môi mỏng đỏ, rồi mái tóc đen nhánh như một nét chấm phá của vết mực tàu in trên giấy trắng. Chao ôi, bánh đậu thật gần mà cũng thật xa. Nền tuyết dưới chân như thấm đỏ, phía xa màn đêm đen thấm bỗng hiện lên một khung cửa sổ nho nhỏ. Cô gái đẹp tuyệt vời kia đang từ trong đó nhìn ngóng bên ngoài. Cuối cùng tôi nhận ra đó là một căn phòng lộng lẫy như mơ, bao nhiêu gã đàn ông ra ra vào vào. Cô gái đó chẳng hề có một thứ phản ứng nào, chỉ ngồi lặng tại chỗ nhìn tôi. Tôi luôn bắt gặp nỗi bi thương thoáng qua sau đuôi mắt đó. Lòng tôi càng ngày càng bấn loạn. Ánh mắt đó cứ vào tim, đêm đêm giày vò tôi, gạt bỏ hình ảnh một con người làm việc khó khăn nhất trên đời. Bóng đàn ông, đàn bà mờ ảo sau cửa kính, bóng bánh đậu ngọt nằm lọt thỏm ở chính giữa. Tôi nhìn thấy cô gái ban nãy vén váy quỳ xuống, màu tuyết đỏ thấm phủ lên người cô. Tuyết rơi ngày càng dày, tuyết đập vào mặt tôi tê tái, tuyết làm tim tôi như muốn vỡ ra. Tôi nhắm mắt thật chặt, bên tai có tiếng điện thoại bàn reo inh ỏi. Bánh đậu ngọt, bánh đậu ngọt. Vậy là tôi tỉnh mộng sau một ngày vật vã trong giấc mơ, tỉnh mộng sau một cú thét long trời lở đất. Chợt nhìn lại, bên kia là bức bình phong hoa mai trắng lạnh lẽo, trước mặt là một gian phòng toan rèm và kính. Tôi nhìn quanh quất không thấy Geisha đâu. Đinh ninh rằng nàng ta đã hết giờ làm, bèn duỗi thẳng người ngáp dài nhấc ống nghe. Dòng nước mắm nhĩ run run vang lên. Hai người đang làm cái gì đấy? Làm gì á? Đương nhiên là làm tình. Xin lỗi, tôi hơi mệt nên ngủ quên mất. Và trong phòng đốt trầm hương đấy à? Nước mắm nhĩ im lặng giây lát. Con nhỏ đâu? Ai cơ? Geisha ấy hả? Ừ, Geisha đó đâu rồi? Lúc này trong tâm tôi đầy nghi hoặc, phản ứng của nước mắm nhĩ không phải thứ phản ứng hàng ngày tôi vẫn thấy. Còn nữa, gã hỏi Geisha ở đâu nghĩa là sao? Tôi tưởng người tỉnh phải rõ ràng hơn cả ngủ mơ chứ. Bỗng nhiên tôi chăm chú nhìn sang bên cạnh mình, chếch xuống một chút về bên trái, nơi đó góc chăn hơi đùn lên. Tôi tò mò đưa tay lật tấm chăn gấm. Chao ôi, là Geisha. Nước mắm nhĩ dồn dập hỏi. Con bé vẫn ở đó hả? Có nói gì không? Hai người đã làm những gì? Đã ngủ rồi. Tôi chỉ trả lời được một nửa câu đơn giản như thế, liền vội vàng dập điện thoại. Nội tâm không hiểu sao xoay mòng mòng. Vị vương phi số 7 này thần thái như hoa, sắc đẹp ngoài sức tưởng tượng. Vóc dáng thiên thần, nhưng chẳng hiểu sao dáng ngủ khó coi quá chừng. Khi Geisha ngủ say, cô cuộn mình lại như con mèo hoang đói khát. Lúc làm ra dáng điệu đó trông cô nhỏ bé và tội nghiệp biết bao. Đừng nói là tôi, mà bất kỳ gã đàn ông nào trên thế giới đều chắc chắn mủi lòng trước tư thế này. Vậy nên lúc đó tôi không do dự, đưa tay vuốt ve gương mặt nàng. Gương mặt bị mặt nạ che khuất một nửa vẫn ánh lên kêu xa giữa ánh đèn lành lạnh. Trong không khí se se, mùi hương trầm phảng phất, cơ thể nón nà đó càng thêm ma mị, gieo thấu vào lòng người những ý nghĩ bẩn đục. Cách đây ít lâu, vương phi mang mặt nạ đã phục vụ tôi rất tốt, ngoại trừ một điều nàng không hề nói chuyện. Tôi biết chắc đôi môi kia rất muốn mở lời, nhưng có một số nỗi đau khiến nàng câm nín. Nỗi đau đó hẳn thấu tận trời xanh. Tôi mặc lại trang phục chỉnh tề, đứng bên giường lớn ngắm nhìn nàng đang ngon giấc. Chiếc giường này bằng gỗ cây mộc mạc, bên trên trải tấm drap trắng tinh tươm. Hoa văn lất phất rơi từ đầu đến đuôi, chẳng khác nào ngàn vạn bông tuyết trải dài dưới lưng Geisha. Nàng nằm im trước mặt tôi, tưởng chừng đang ngon giấc ở một không gian khác, chỉ có màu tuyết trắng còn đọng lại, gieo vào lòng người nơi hai thế giới. Tôi bước tới cửa phòng, tay vừa chạm lên nắm cửa, bỗng giật mình nghĩ đến giấc mơ vừa qua. Bao lâu nay anh cả đâu? Má bỏ anh em mình đi, anh cũng bỏ bánh đậu mà đi. Câu nói trong mộng mị của bánh đậu ngọt vẫn còn văng vẳng đâu đây. Đó là một câu nói ngổn ngang xúc cảm, thực tế đến mức tôi còn tưởng bên tai mình thật sự đã nghe thấy. Chương 60: Âm mưu giết chết ông trùm. Làng cung nữ là một nơi đầy khắc nghiệt. Đây là nơi giết chết tương lai của bao nhiêu cô gái, chôn vùi biết bao nhiêu viễn cảnh đẹp như hoa, cũng là nơi tôi mất dấu người thân và là nơi cả Hải Phòng sợ hãi. Thế nhưng đằng sau vẻ hung tợn đáng sợ của nó, có một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt vẫn còn tồn tại nơi đây. Thứ tình cảm đó chính là tình nghĩa gia đình. Mặc dù gia đình nhà Lý Mama gồm toàn những đứa con nuôi hư hỏng phách lối, được nuông chiều hết mức, nhưng sự thật giữa bọn chúng vẫn có một mối quan hệ rất khăng khít. Quan hệ đó chủ yếu xoay quanh Lý Mama. Hàng ngày không khó bắt gặp hình ảnh các đại thiếu gia làng cung nữ dùng chung bữa tối cùng nhau. Cho dù có bà chủ hay không thì các cô cậu vẫn cứ nói cười rôm rả, cùng ly lọc cọc. Tuy rằng ăn tối cùng nhau chưa chắc đã ưa nhau, nhưng dẫu sao vẫn cho thấy tinh thần gia đình đang dâng cao. Điều đó làm Lý Mama hết sức vừa lòng. Đêm nay là đêm cuối tuần, cả nhà đoàn tụ vui vẻ. Nhìn khắp bàn ăn đầy đủ nhân tài, từ Lý Mama, Nước Mắm Nhĩ, Hoàng Tử, Gái Hư, Trang Trắng, cho đến hai đứa con nuôi thơ dại của Lý Mama và các thành phần chủ chốt khác của làng cung nữ. Ước chừng 13 người kể cả tác cày bông. Toàn ban lãnh đạo làng tề tựu đông đủ, thật là hiếm có. Trong thời điểm căng thẳng với khu Hà Nội hiện nay, bữa tối này còn đại diện cho nhiều toan tính phức tạp khác. Trong bữa ăn tối, Lý Mama liên tục nhắc đến việc tranh chấp giữa hai khu đèn đỏ miền Bắc, gieo vào đầu mọi người những toan tính táo bạo của bà ta cho tương lai nền công nghiệp mại dâm ở Hải Phòng. Hết thảy mấy người chúng tôi đều chú ý lắng nghe, không dám bỏ sót một từ ngữ nào. Bàn bạc hời hợt mấy câu, Lý Mama dần dần lái sang mục đích trước tiên của mụ, ấy là giết chết Ly Phong Lưu. Điều này làm một số kẻ không rét mà run. Đành rằng hai bên tranh chấp bất hợp pháp với nhau, chắc chắn sẽ không từ một thủ đoạn nào. Nhưng thủ đoạn giết chết đám người Ly Phong Lưu ở Hà Nội thì quá cứng rắn rồi. Ai nấy đều có phần bất ngờ và lưỡng lự. Tôi để ý thấy một vài cổ đông của làng cung nữ sắc mặt hơi khó coi, xem chừng quãng thời gian ngồi mát cây bát vàng của họ sắp sửa gặp sóng gió. Thật ra thì Lý Mama nói câu nào cũng là đại lý, câu nào cũng có cái cớ đem vinh quang về cho Hải Phòng. Thế nhưng tôi đây biết thừa, chủ yếu xuất phát từ mối tình thù cá nhân của mụ ta với Ly Phong Lưu. Có điều không phải ai cũng chấp nhận được lý do này, kể cả đứa con cả của mụ là Hoàng Tử. Tôi để ý mỗi khi Lý Mama nhắc đến ông trùm ca ve với giọng hậm hực, Hoàng Tử đều nhíu mày khe khẽ, xem chừng đang cân nhắc đánh giá các mặt lợi và hại. Là một người biết suy nghĩ thấu đáo, Hoàng Tử chờ đến thời điểm thích hợp liền bày tỏ quan điểm. Mẹ nuôi, có chuyện này con vẫn còn thắc mắc. Lý Mama dịu dàng hỏi, con thắc mắc chuyện gì? Hoàng Tử đáp, chuyện tranh chấp với Ly Phong Lưu đã bắt đầu từ nhiều năm trước rồi. Kế hoạch lập ra là từng bước một loại bỏ phe cánh của Ly. Nhưng càng ngày mẹ càng nóng lòng muốn dệt ông ta. Như vậy nghĩa là sao? Tôi suy đoán, cho rằng Hoàng Tử đang muốn ám chỉ mối tư thù của mẹ nuôi đang ảnh hưởng đến việc lớn. Lý Mama dường như cũng hiểu ý con trai, nhưng bà ta chỉ điềm đạm nói, cơ hội chỉ đến có một lần. Cái gì cũng vin vào từng bước kế hoạch như con ấy. 10 năm nữa may ra thì phát tài. Hoàng Tử không hiểu vội vàng hỏi, cơ hội chỉ đến một lần thôi á? Lý Mama ung dung đáp, chuyện này nương đã có dự tính trong lòng rồi con trai. Được ăn cả ngã về không. Mọi người ở đây hãy suy nghĩ thật kỹ xem, sau khi Ly chết rồi thì nên ăn chia địa bàn của hắn với đám thằng cọp, thằng tướng như thế nào. Bà Lý vừa tuyên bố xong một câu chắc nịch vừa rồi, cả phòng ăn bỗng nhiên im phăng phắc, không có lấy một tiếng động nhỏ nào. Giờ phút này mọi người đều suy ngẫm, không biết bà chủ dựa vào đâu mà nắm chắc sinh mạng của Ly Phong Lưu như thế. Ai ai cũng biết ông trùm ca ve leo lên địa vị như hôm nay là nhờ số tiền khổng lồ và mối quan hệ với các lãnh đạo. Ngoài ra gã còn có cái đầu khôn ngoan xảo quyệt không ai bì được, và hàng tá đàn em sẵn sàng lăn xả dưới trướng. Đành rằng làng cung nữ cũng là một thế lực cực lớn, nhưng nếu muốn lấy mạng Ly Phong Lưu, trong nhất thời không ai hiểu được. Bà ta sẽ ám sát Ly, hay là vu oan cho hắn một tội nào đó thật lớn đây? Bất giác những tiếng xì xầm thương nghị lại nổi lên, ai cũng không nhịn được hiếu kỳ. Cả đến đám con trai Mai Ca, thằng bốn lít cũng nhao nhao tranh cãi nhau về đại kế hoạch của Mama. Chỉ có Trang Trắng và Gái Hư bỗng thừa người ra. Còn Hoàng Tử ngồi bên phía đối diện, sắc mặt tái xanh, dám cá hắn ta không lấy bằng lòng, với quyết định mạo hiểm này. Chốc lát sau, hoàng tử quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy nghi hoặc. Vì hắn là đứa con được Lý Mama dốc lòng bồi luyện nhất, nên tự nhiên là kẻ đầu tiên mở miệng trong các cuộc họp gia đình. Mẹ nuôi này, chẳng lẽ mẹ có cách nào giết chết ông ta hay sao? Gã hỏi câu này giọng trầm xuống, mọi người đã hồi hộp lại càng thêm hồi hộp. Chẳng ngờ Lý Mama chỉ lắc đầu cười. Bí mật, tạm thời ta không thể nói ra ở đây được. Mọi người thích đồn đoán thế nào thì đồn đoán. Sắc mặt hoàng tử vẫn không khá hơn, gã lại hỏi. Cứ cho là thành công loại bỏ được ông ta, vậy còn thế lực đằng sau ông ta, thế lực bên cạnh ông ta thì sao? Mẹ cũng biết ai là người nâng đỡ hắn cơ mà. Ngừng dưỡng chừng, hoàng tử nhìn sang người đàn ông bên cạnh nói. Anh Kim, ở đây anh là người hay đi công tác Hà Nội nhất, hay là anh nói sơ qua về mối quan hệ giữa Ly và ông chú đó đi. Anh Kim mà hoàng tử gọi tên dĩ nhiên là cổ đông của làng. Hắn ta sở hữu một khuôn mặt hết sức tư bản. Lúc này sắc mặt hắn không thay đổi, chỉ nói mấy câu đơn giản. Hai người họ rất thân, tình cảm giống như là cha con. Đám lãnh đạo rất kiết Ly, ngày nào cũng nhậu nhạt tưng bừng. Nếu như ra tay với Ly, chỉ sợ... Im miệng. Đột nhiên Lý Mama quát lên một tiếng như sấm nổ, làm mọi người giật thót cả tim. Ta không ngờ đám đàn ông trong làng toàn là cái thứ hèn nhát. Thời gian trôi qua quá lâu rồi, bao nhiêu năm trời yên nắng quá rồi, nên mọi người quên mất ta là ai rồi đúng không? Lão già còm nhom chơi thân với tên khốn Ly, gặp ta cũng phải tay bắt mặt mừng, cười híp cả mắt. Nhắc lại mọi người nhớ, xét riêng về quan hệ, Lý đây không hề thua kém Ly Phong Lưu. Giọng điệu Lý Mama cao ngạo vô cùng, làm cho người nghe cảm nhận bà ta là một người đàn bà vô cùng đáng sợ. Ở đây ai nấy đều biết bản chủ có gốc gác rất sâu xa, nhưng cụ thể sâu xa thế nào thì chỉ một vài người hiểu rõ. Tất nhiên tôi không rành lắm về gia tộc nhà mụ Lý cũng như má nuôi, nhưng mỗi khi nhớ lại từng lời nói cử chỉ của má nuôi trong quá khứ, liền hình dung được phần nào quyền lực khuynh đảo của gia tộc bọn họ. Đến nay gặp mặt Lý Mama mới hay, giọng điệu bề trên của bà ta còn dữ dội hơn má nuôi mấy phần. Đặc biệt mỗi khi Lý Mama xưng ta với tất cả mọi người, không kể già trẻ lớn bé, chữ ta thoạt nghe đơn giản nhưng thốt ra từ miệng Lý Mama nghe uy quyền tuyệt đối. Những lời bà chủ đã phán thì thánh cũng không được cãi. Vậy cho nên anh Kim nọ và hoàng tử cũng như những người khác không dám dị nghị gì thêm. Tôi rất tò mò về gia tộc mụ Lý. Đây cũng là câu hỏi thường trực trong đầu tôi từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ. Bèn dùng ánh mắt ngó trừng Trang Trắng và Gái Hư. Hình như hai cô ả này cũng không rành hơn tôi là bao. Tôi chản trề thất vọng nhìn sang hoàng tử, thấy đôi lông mày rậm của hắn ta díu lại với nhau, xem chừng đang phiền não chuyện gì ghê gớm lắm. Dường như đoán được tâm tư phức tạp của con trai, Lý Mama điềm nhiên hỏi. Con vẫn không cho rằng ta làm đúng à? Hoàng tử gật đầu. Tại sao lại không đúng? Bà ta cao giọng hỏi, đôi mắt nhướng lên sắc lạnh. Con nghĩ mặc dù thực lực bên ta cao hơn Ly, nhưng mà nếu cứ cố chấp giết hắn cũng là chuyện động trời. Lỡ mày có chuyện lùm xùm xảy ra thì biết giải quyết thế nào đây? Ngoài ra mục đích chính của bên ta là muốn giành giật địa bàn của Ly Phong Lưu. Tội gì phải làm mọi chuyện rắc rối thêm. Ai ai cũng biết hiện nay bên ta đang thắng thế, kiếm được không ít tiền từ túi của Ly Phong Lưu cơ mà. Cứ cho là giết được Ly đi, nhưng thằng béo Hoàng Cầu, thằng Cọp và lão tướng đều là hạng khôn ngoan. Nếu rủi ro vừa giết người kia bị phanh phui ra thì kẻ được lợi sẽ là ba tên đồng minh khốn nạn đấy. Hoàng tử vừa cân nhắc vừa nêu lên đều từng ý một. Một lời của gã rất cẩn trọng, đủ cho thấy bản thân một lòng nghĩ cho Lý Mama và làng cung nữ. Ý tứ trong câu rõ ràng không đồng tình với quyết định mạo hiểm của mẹ nuôi, nhưng nghe lời lẽ hết sức tôn kính, lại không làm mất đi cái tôi cá nhân. Đủ thấy địa vị của Lý Mama trong mắt gã cao vời vợi. Mọi người nghe cậu cả nói đều gật cù cho rằng rất đúng. Chẳng có ai nguyện mạo hiểm trong tình cảnh vốn rất tốt đẹp hiện nay. Giết một kẻ vô danh tiểu tốt chỉ là chuyện thường tình, nhưng giết Ly Phong Lưu lại là một mầm họa tày trời. Nếu đúng theo lời hoàng tử nói, mọi chuyện vỡ lở ra thì không một ai ở đây thoát khỏi liên đới. Mặc dù sau lưng Lý Mama có rất nhiều chỗ dựa thế lực, nhưng Ly Phong Lưu cũng đâu có yếu. Người ta có câu châu bò đánh nhau rồi mỗi chết. Mọi người không nói ra nhưng lòng đã nghiêng về cậu cả không ít. Đột nhiên Lý Mama đứng bật dậy, đập bàn một cái thật mạnh, hết thảy mọi người giật bắn cả mình. Lũ nhát chết, Bây giờ ý ta đã quyết rồi, nhất định phải lấy mạng Lý Phong Lưu bằng được. Bất kể mọi người ủng hộ hay không thì vẫn phải tiến hành, ai dám chống đối nào. Chúng tôi liếc nhìn thần tình của Lý Ma Ma, chỉ thấy mặt bà ta lạnh như đá, hai mắt tóe lửa, chắc chắn đang rất tức giận. Mọi người ở đây khi bước ra ngoài đều là hạng đại ca máu mặt trên giang hồ, mà trong tình cảnh này cũng không dám hó hé một tiếng. Ở đây ai cũng biết làng cung nữ theo chế độ quân chủ, tức là Lý Ma Ma nắm hết quyền lực. Lời mụ Lý nói ra chính là tương lai của làng, không ai có thể thay đổi được. Các cổ đông sợ vãi mồ hôi, bèn hùa và làm bộ kiên trung nói: "À, nếu bà chủ đã tính hết đường đi nước bước rồi thì anh em tôi tin tưởng vô cùng. Từ xưa đến nay có bao giờ làng mình thua thiệt người ta đâu. Sau này đảm bảo làng sẽ còn mở được chi nhánh ở Hà Nội nữa. Lúc đó tha hồ mà hút bạc luôn." Người khác lại nhao nhao: "Tôi nghĩ anh Phục nói đúng đấy. Các anh em tôi suốt từ nãy đến giờ đã suy nghĩ kỹ rồi, cảm thấy hết sức phấn khởi cho tương lai mọi người đây. Bây giờ tôi hoàn toàn tâm phục với sự lãnh đạo của bà chủ và cậu cả. Thôi thì cứ nghe theo hai người, đảm bảo không chật đi đâu được." Lại nghe có giọng kẻ cả, Trịch Thượng xen vào: "Bản thân tôi cũng chung quan điểm với các bác. Một khi leo lên quá cao, Lý Phong Lưu chắc chắn sẽ làm việc càng thêm ngang tàn. Vì hắn đã làm ông chủ suốt mấy chục năm nay rồi mà. Nếu như vậy công chủ khác cảm thấy sẽ bị đe dọa, vì thế bí mật liên kết với nhau. Mà thời buổi này có ai mà không để lại đường rút thực là khôn ngoan. Chúng ta có thể hiện rõ quan điểm muốn giành phần ở Hà Nội, lập tức sẽ có người muốn giúp đỡ chúng ta để kìm Ly lại thôi. Mọi người thấy có đúng không nào?" Mấy ông già cổ đông làng cung nữ đều thi nhau nói lên chính kiến của mình, giọng điệu hết sức trịch thượng. Sau cái đập tay ra oai của bà chủ, hầu hết đều răm rắp nghe lời bà ta. Số khác thì trông vào tài năng của hoàng tử. Bất giác nổi lên một cuộc tranh luận nhẹ nhẹ trong nội bộ ban lãnh đạo. Người chấm dứt cuộc tranh luận đó là hoàng tử. Sau khi gã lắng nghe hết các ý kiến rồi bèn tuyên bố sẽ xem xét lại kế hoạch ám sát ông trùm Hà Nội thật kỹ lưỡng. Bởi vì giết chết Lý Phong Lưu không chỉ ảnh hưởng đến một mình Lý Ma Ma, mà còn là chuyện hệ trọng liên quan đến cả khu đèn đỏ Hải Phòng, nên hoàng tử phải hết sức cẩn trọng. Chỉ nghe gã ái náy nói: "Mẹ nuôi bớt nóng giận, hay là chuyện giết Ly tạm thời rời lại hai ngày được không? Ngày kia con sẽ có câu trả lời cho mẹ." Lý Ma Ma nghe thấy lời hoàng tử nói, ánh mắt chợt sáng lên, dường như tìm ra một đối sách hoàn hảo nào đó. Nhưng sau cùng vẫn quyết định không lên tiếng, chỉ gật đầu đồng ý cho hoàng tử hai ngày suy nghĩ. "Tôi cho rằng hoàng tử đi nước cờ này chỉ là kế hoãn binh, chủ yếu che mắt thiên hạ mà thôi. Thực tế thì gã ta tuyệt không dám trái lời của Lý Ma Ma đâu. Chẳng qua do sự tình quá hệ trọng mà Lý Ma Ma thì chẳng chịu tiết lộ kế hoạch bí mật, nên hoàng tử muốn dùng hai ngày thời gian để thăm hỏi riêng bà mẹ nuôi quyền lực. Sau hai ngày bàn tính riêng, khi gã ta biết được kế hoạch cụ thể rồi thì mọi chuyện sẽ diễn biến y như Lý Ma Ma đã dự liệu." Tắc kẻ bông tôi ngồi một chỗ như ngồi trên đống lửa. Ban đầu tôi cứ nghĩ đêm nay sẽ nghe được vài bí mật năm xưa hay ho. Nào ngờ đâu chẳng có ai nhắc lại, mà mụ Lý cũng không mảy may đề cập đến. Trong lòng tôi vô cùng nóng nảy vì những câu hỏi đặt ra vẫn chưa có lời giải. Tôi thắc mắc rốt cuộc sự thật về dòng tộc Lý Ma Ma và má nuôi là như thế nào. Lý Ma Ma muốn loại bỏ Ly bằng cách nào, và có bí mật gì lớn nào ở đây mà không nói để cho mọi người cùng nghe. Bà ta sẽ thuyết phục hoàng tử bằng cách nào đây? Nói gió mọi chuyện với con trai, hay là còn một chiêu trò nào khác? Trong nhất thời, mọi luồng câu hỏi đều đi đến điểm chết. Ấy là khi Lý Ma Ma đứng dậy tuyên bố kết thúc bữa ăn. Hôm nay bà ta tuyên bố tương đối dài dòng, trong đó có một câu đặc biệt như thế này: "Đứng trước đại kế hoạch tương lai, nếu ai sợ thì cứ đưa tay lên. Có thể không cần tham gia, và người đó từ nay cũng không cần đến làng nữa. Cứ yên tâm ở nhà tận hưởng tuổi già." Dứt lời, liền nhìn quanh mọi người hỏi: "Có ai muốn về hưu sớm không?" Mấy người chúng tôi và hoàng tử nghe xong lời này thấm tận ruột gan. Ai nấy biết thừa bà ta đang dằn mặt đám người hèn nhát dưới trướng. Tuy vậy hết thảy vẫn bảo trì thái độ trầm mặc. Người nào người nấy chau mày nhìn nhau, dĩ nhiên chẳng có cánh tay nào đưa lên. Trong không khí nhạy cảm của cuộc họp này, làm ra vẻ suy tính sâu xa là khôn ngoan nhất. Như vậy vừa câu giờ thành công, vừa thể hiện tấm lòng kiên trung với làng cung nữ. Chỉ có hoàng tử ngắc ngứ hồi lâu, gái vừa tính mở miệng đột nhiên nghĩ tới điều chi là im lặng, xem chừng đang thắc mắc về thái độ của bà mẹ nuôi nhiều hơn là suy tính cho đảng kế hoạch tương lai. Tôi nhìn sắc mặt gái thầm nhủ, sau bữa ăn này chắc chắn hai mẹ con bọn họ sẽ bí mật bàn chuyện riêng luôn. Bởi vì biết rõ việc đó nên hoàng tử không dám tiếp tục lên tiếng. Về phía Lý Mama cũng chắc chắn sẽ cho hoàng tử một lời giải thích hợp lý nhằm hoàn toàn lôi kéo đứa con trai về phía mình. Tôi càng nhìn thái độ hai mẹ con này càng cảm thấy nghi hoặc, cảm thấy có chút gì đó không đúng ở đây. Chẳng trách lúc quay sang mới để ý gái hư và trong trắng đang nhìn nhau căng thẳng. Chà chà, hai con điếm này sống lâu thành quỷ, thế nào cũng đánh hơi ra được chút chuyện bí mật của làng cho mà xem. Như thường lệ, kết thúc bữa ăn vẫn ngổn ngang các vấn đề chưa đâu vào đâu. Lý Mama tự mình rời khỏi phòng ăn trước tiên. Lúc này ai về nhà nấy. Tôi bấm bụng trở về phòng mình, không quên dặn anh đầu bếp gói theo ít thức ăn. Anh đầu bếp tươi cười bảo, chờ một chút, nhiều người cũng đem về lắm đấy. Vốn trong bữa ăn tôi có được ăn bao nhiêu đâu, vì mỗi khi Lý Mama nói chuyện thì chẳng có ai dám đụng đũa. Hôm nay xui xẻo bà ta đặc biệt nói nhiều. Hơn nữa bản thân tôi cũng phải giữ bụng, mục đích chờ đến khi về phòng sẽ ăn tối đợt hai với Hải Nhi. Đời tôi tất bật lắm. Hôm nay nhà bếp sửa soạn món canh đầu cá, món khoái khẩu của búp bê nhà tôi. Tôi thì cảm thấy dị ứng, chỉ nhìn thôi đã thấy dễ sợ, huống chi kề miệng vào. Ấy thế mà Hải Nhi ăn thật ngon lành, còn chu miệng mút xương cá chùn chụt. Hai, đúng là con mèo có khác. Tôi kể vắn tắt chi tiết của bữa tối ngày hôm nay. Hạnh Nhi vừa ăn vừa trợn mắt, kể đến đoạn làng cung nữ đòi lấy mạng Lê Phong Lưu, các phe phái ở Hà Nội nhờ sự hậu thuẫn của Lý Mama đang dần dần nổi lên tự trị. Hạnh Nhi ngừng ngăn nói, ôi mẹ ơi, khéo mình phải trốn thôi anh ạ, tiếp tục ở đây có ngày chết oan đấy. Hạnh Nhi nói câu này không phải tự nhiên thốt lên, nàng trình bày như thể bởi vì linh cảm đặc biệt của mình. Tuy Hạnh Nhi không thông minh nhưng nàng luôn rất mẫn cảm trong các sự kiện. Tôi tin tưởng búp bê, cũng cảm thấy thương nàng hơn ai hết. Bèn vuốt tóc nàng nói, đợi anh một thời gian nữa, bọn mình sắp được rời khỏi đây rồi. Hạnh Nhi vừa ăn vừa nói, bà Lý to mồm thế chắc chắn là có biện pháp giết Lý Phong Lưu, nhưng bà ta không thể nói ra biện pháp, vậy thì còn thông cáo đến mọi người làm cái gì? Ôi mẹ, em chẳng thể hiểu nổi. Chúng tôi thảo luận to nhỏ về tình hình hiện nay một chặp. Tôi chợt nhận ra Hạnh Nhi có khuynh hướng tránh né thời cuộc. Nàng chỉ muốn trở về Sài Gòn bình bình yên yên ở trong chung cư của tôi, ăn những món tôi nấu, xem kênh truyền hình ưa thích và làm điệu cùng với số hưởng mà thôi. Ở đời có rất nhiều loại người như Hạnh Nhi ở một thái cực hoàn toàn khác lạ. Thái cực còn lại bao gồm những người đam mê quyền lực như gái hư và trang trắng. Hai cô nàng này sẵn sàng làm tất cả để có được thứ mình muốn. Nhắc tới gái hư và trang trắng, chốc lát sau quả nhiên một trong hai tìm đến tôi thật. Lúc Hạnh Nhi ăn xong tô canh đầu cá, chưa lại một nửa cho mèo cưng số hưởng, bỗng dưng trang trắng từ đâu chạy ù vào, đạp lên mình con mèo la toáng lên, bác cả mau mau theo em, tối nay có chuyện rồi đấy. Chương 61, dấn thân vào nguy hiểm. Làng cung nữ nằm lọt thỏm trong một khu đất khổng lồ có cây cỏ xanh biếc, nước chảy róc rách, khung cảnh muôn phần hữu tình. Buổi đêm thanh vắng, gió thổi khuya lên cành lá kêu xào xạc. Cành lá cây xum xuê là vậy, cũng khẳng khiu trơ trọi trước những ngọn gió vô tình thổi ngang qua. Lá cây bay xa, lảng đảng rơi vào khoảng hồ tĩnh lặng. Bấy giờ nước hồ truyền mình gợn sóng, nhà cửa, bóng cây lan tỏa trong ấy. Giữa không khí lãng mạn tột cùng, có đôi tình nhân tóc kè, trang trắng, thận trọng lần mò trong bóng đêm. Đi xuôi theo hồ nhân tạo, qua con đường trải đá xanh, nơi mấy nhành cây cao cao có một cái cổng đá ong to bự. Cái cổng này dẫn thẳng vào tư gia của Lý Mama, nằm sâu trong trung tâm làng cung nữ. Trang trắng kéo tay tôi núp vào bên vệ đường kín đáo khẽ nói, đêm nay con mụ già làng giữ thằng cha hoàng tử ở lại, không biết là đang âm mưu chuyện gì. Là chuyện chiến tranh với Lý Phong Lưu, chuyện này ba nay mới nhắc qua rồi. Chắc chúng nó mật đàm ở đây không cho bọn mình biết đấy. Trang trắng lắc đầu, không phải, không phải chỉ đơn giản như vậy đâu. Chìa khóa nhà mụ đây, anh cứ theo em vào nhà rồi khác biết. Chìa khóa, xem lại có chìa khóa riêng của mụ. Tôi ngớ người ngạc nhiên, trang trắng vốn không được tin cậy, lại làm vương phi ở khu nghìn lẻ một đêm, có lý nào lại nắm trong tay chìa khóa nhà của mụ Lý Mama. Bà Lý không tắc trách như thế chứ. Để đáp lại thắc mắc của tôi, trang trắng đơn giản cười. Em lên kế hoạch cho chuyện này lâu rồi. Trước đây bà ta đi công tác xa,